Người chơi hung mãnh, chương 89, mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng bạn gái trên mạng offline mặt cơ cần chuẩn bị cái gì? Súng tự động, check. Lựu đạn, check. Bình thiêu đốt, check. Hiệu quả nhanh thuốc mê, check. Áo chống đạn, check. Tan học về nhà Lý Ngang ở phòng khách kiểm kê tốt trang bị. Đem nó nhét vào ba lô cột, lại đeo lên mũ lưỡi chai. Từ trong tiểu khu đi ra, đi vào một gian ở vào giám sát điểm mù nhà vệ sinh công cộng. Tại trong phòng kế mặc vào áo khoác, hoàn thành bề ngoài ngụy trang, dẫn theo chứa hỏa thử cừu cặp công văn, lấy phổ thông dân đi làm tư thái. Đi ra nhà vệ sinh công cộng, thừa ngồi taxi chạy tới công viên. Trong công viên, ăn mặc nghiêm nghiêm thật thật Liễu Vô Đãi sớm đã chờ đợi đã lâu. Tại thu được Lý Ngang gửi tới tin tức về sau, đem tràn đầy tiền giấy cặp công văn lặng yên thả dưới ánh đèn đường mới. Giả bộ như chuyện gì cũng không phát sinh đồng dạng, trực tiếp đi hướng suối phun. Nơi xa dùng kính viễn vọng quan sát Lý Ngang, thông qua hảo hữu kết nối gửi tới một tin tức. Hỏa thử cừu ở bên hồ góc Tây Nam trong bụi cỏ dại. Liễu Vô Đãi một cách tự nhiên đứng lên, hướng công viên phía Nam đi đến. Lý Ngang xác nhận bốn phía không ai chú ý về sau, kéo lên áo khoác cổ áo miệng, lôi kéo khẩu trang, đi qua cầm đi cặp công văn. Giao dịch như vậy hoàn thành, xác nhận thu hàng Liễu Vô Đãi không nói hai lời cho Lý Ngang chuyển còn lại tiền trò chơi. Người chơi cùng người chơi ở giữa giao dịch, liền là phiền toái như vậy. Mua bán trang bị, chỉnh cùng buôn lậu súng ống đạn dược chắp đầu đồng dạng. Tóm lại không có tình trạng liền là tốt nhất tình trạng. Đi ra công viên Lý Ngang sưng sưng cặp công văn trọng lượng. Xác nhận bên trong không có lắp đặt theo dõi thiết bị về sau, trực tiếp ngồi lên xe taxi, đổ mấy ban tàu điện ngầm cùng xe buýt về sau, mới biến mất ngụy trang. Quay lại ra trang, chật chật chật, rốt cục nhìn thấy tiền mặt. Trong phòng khách, Lý Ngang kéo xong màn cửa, đem một sấp lại một sấp nhuyễn muội tệ và đô la ngã trên mặt đất. Liễu Vô Đãi tương đương trên nói, tất cả tiền giấy đều không phải số liền nhau, đổi tay qua nhiều lần, tùy thời đều có thể xuất ra đi dùng. Lý Ngang tài khoản số dư còn lại trên còn có hơn 3.000 tiền trò chơi. Toàn bộ đổi lại tiền mặt đó chính là chừng 3.000 vạn. Cái này còn không có tính đến trên người hắn trang bị đạo cụ. Nếu như toàn bộ quy ra thành tiền mặt, vậy hắn chí ít cũng là có được thật nhiều cái nhỏ mục tiêu ẩn hình phú hào. Chỉ có Bảo Sơn không được hắn đường thống khổ, rốt cục bị cái này hương thơm tiền giấy mùi hòa tan. Lý Ngang vuốt ve những này đáng yêu trang giấy, trên mặt tách ra nụ cười dạo dực. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc hắc. Trốn ở dù đen lớn bên trong Sài Thúy Kiều chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Nhịn không được chui ra đầu đến, cười thật lãng a ngươi, lấy chút tiền mặt có như thế đáng giá cao hứng sao? Cái này gọi lâu bần chợt giàu. Lý Ngang liếc mắt nhìn về phía Sài Thúy Kiều. Ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, mơ ước lớn nhất liền là có được một viên một khối tiền xu. Như ngươi loại này sinh ra ở vững chắc chìa bên trong nhà giàu nữ, là vĩnh viễn sẽ không hiểu. Rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Sài Thúy Kiều có chút hiếu kỳ. Lý Ngang chỉ nói qua với nàng mình 7 tuổi đến cô nhi viện, cũng không có lộ ra ở trước đó kinh lịch. 7 tuổi hai tử đã có thể ký sự. Nhưng liền nàng biết, Lý Ngang chưa từng có hoài niệm qua phụ mẫu song thân. Một lần cũng không có. Sài Thúy Kiều hữu tâm đến hỏi. Nhưng dù là có thời gian rất dài ở chung, cùng tương hộ y tồn cộng sinh quan hệ, nàng vẫn không có lòng tin để Lý Ngang triệt để lộ ra mình quá khứ. Luôn cảm thấy, một khi hỏi, liền sẽ có phi thường chuyện không tốt phát sinh. Sài Thúy Kiều nhìn xem Lý Ngang vẻ mặt tươi cười xoa nắn lấy những này tiền mặt, lặng lẽ chôn giấu lên lòng hiếu kỳ của mình. Có tiền tự nhiên cần dùng tiền. Cái này 30 vạn nhuyễn muội tệ cùng 30 vạn đô la, tại xã hội hiện đại có thể sử dụng tới làm gì? Là một tòa ân thị ngoại ô 2 phòng ngủ 1 phòng khách thanh toán cái tiền đặt cọc, mua lấy một cỗ xe thể thao sang trọng, đầu tư mở một nhà quán net hoặc là tiệm cơm. Tổng cộng hơn 200 vạn tiền mặt, còn chưa đủ lấy để người bình thường triệt để thực hiện tài vụ tự do. Nhưng đối với Lý Ngang mà nói, 2 triệu tiền mặt có thể làm được chuyện nhiều đi. Đối với đẳng cấp thấp người chơi mà nói, so với liều sống liều chết góp điểm tiền trò chơi móc móc lục soát mua sắm siêu phàm trang bị, kém xa tại cơ hồ là vạn năng nào đó bảo thương thành trên mua vật phẩm càng có tính so sánh giá cả. Ngày kế tiếp, Lý Ngang sắp hiện ra kim phân lượt tụ hợp vào một chương từ chợ đen tìm tòi tới thẻ ngân hàng. Tại nào đó bảo trong thương thành bắt đầu mua sắm. Đầu tiên là Ducati Panigale V4 xe gắn máy. Toàn thân màu đỏ, bề ngoài ưu nhã tịnh lệ, điêu luyện lãnh khốc. Hắn mã lực có thể đạt tới 214 thớt. Có được DTC lực kéo hệ thống điều khiển. DWC phòng vểnh lên đầu hệ thống điều khiển. EBC động cơ phanh lại hệ thống điều khiển. DQS nhanh chóng hộp số hệ thống. Cùng DPL bắn ra hình thức. Thao túng có loại khống chế dịu dàng ngoan ngoãn liệt mã khác biệt cảm giác. Bởi vì người chơi ba lô cột không cách nào cất vào giống xe thể thao lớn như vậy hình vật thể. Cao tính năng xe gắn máy liền thành lớn nhất tính so sánh giá cả đi đường công cụ. Tại cùng nào đó bảo người bán có kè mặc cả về sau. Lý Ngang thông qua tiểu hào. Lấy 28 vạn nguyên giá cả mua chiếc xe gắn máy này. Còn ngoài định mức đưa tặng 2 phần mũ bảo hiểm xe máy. Quần áo, thủ sáo, ủy thác thương gia đem xe gắn máy gửi hướng Ân Thị cái khác điểm về sau. Lý Ngang tiếp tục đi dạo nào đó bảo thương thành. Sau đó, là DJI máy bay không người lái. Loại hình là Mavic Pro Platinum bạch kim bản. Cái này máy bay không người lái bay liên tục thời gian có thể đạt tới 30 phút đồng hồ. Không gió hoàn cảnh hạ lớn nhất bay liên tục chặng đường có thể đạt tới 13 km, lớn nhất phi hành độ cao so với mặt biển độ cao cao tới 5.000 m. Hắn điều khiển khoảng cách càng là có thể đạt tới khoa trương 7.000 m, có được chướng ngại vật cảm giác công năng. Tự mang 4K máy ảnh, hình tượng vô cùng rõ ràng. Truyền thâu thu hình lại cùng ảnh chụp tương đương nhanh nhanh. Kinh khủng nhất là, cái đồ chơi này chỉ bán 9.000 khối tiền không đến. Không thể không nói DJI công ty này là thật lợi hại. Thật tốt một nhà sản xuất máy bay không người lái nghiên cứu khoa học công ty. Sửng sốt bởi vì hắn sản phẩm công năng cường đại. Đáng tin rắn chắc, giá tiền tiện nghi, bị United States of America quân đội, Trung Đông phú hào, châu Phi chiến loạn khu quân phiệt. Cứ thế mà nâng thành một nhà súng ống đạn được công ty. United States of America cảnh sát dùng DJI máy bay không người lái đến lục soát cứu viện. Chất nổ thăm dò, giám sát người hiểm nghi phạm tội. United States of America quân đội dùng nó đến tiến hành không quân đặc chủng tác chiến. Châu Phi đen quân Việt dùng nó đến khóa chặt pháo kích tọa độ. Không ít vô cùng có sức sáng tạo thế lực vũ trang thành viên. Còn ý đồ tại DJI máy bay không người lái bên trên. Cột lên một chuỗi lựu đạn, dùng nó đến tiến hành bạo tạc thức tập kích. Dù sao rẻ nhất DJI cũng liền 2-3 ngàn. Bị phá hủy không có chút nào đau lòng. Vậy cũng là giới hạn hiệu ứng tại súng ống đạn được lĩnh vực một loại thể hiện đi. Dân phẩm biến quân phẩm. DJI trăm mối cảm xúc ngổn ngang tâm tình. Đoán chừng chỉ có Toyota hoặc là Casio mới đã hiểu. Toyota Pika bởi vì rắn chắc nhịn cầu thả cùng giá cả tiện nghi đặc điểm. Thâm thụ châu Phi đen phi pháp thế lực vũ trang, phần tử khủng bố, lính đánh thuê, quốc tế bảo an tổ chức chính là đến United States of America quân đội yêu ái. Mà Casio, hắn F91W đồng hồ điện tử, tại chế tác IED giản dị bạo tạc trang bị lĩnh vực có vị vô cùng quan trọng. Lý Ngang bỏ ra 3 vạn khối tiền. Mua 3 đài DJI Mavic Pro máy bay không người lái cùng với nguyên bộ trang bị. Đồng dạng vì để tránh cho bị đặc sự cục chú ý. Đem nó hệ thống tin nhắn đến khác biệt điểm. Cuối cùng, Lý Ngang lại đi dạo sẽ nào đó bảo thương thành. Mua một chút 10mm vật liệu thép. Cùng độ chính xác cao hơn hóa học dụng cụ các loại vật phẩm. cách chương.